Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 735 giải trừ khế ước, làm trái thiên đạo. Hai ngày sau, Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa đi tới cầu vồng bọn họ sân. Ca ca, lần này ta không có tấu. Hắn hiện tại hảo hảo, cầu vồng cười hi hi nói. Chờ giải trừ khế ước, ngươi giết hắn đều có thể, Tư Mã U Nguyệt sủng nịch nói. Ân, ta chính là như vậy tính toán, cầu vồng nói. Hắn cư nhiên dùng như vậy hạ lưu thủ đoạn khế ước ta thúc thúc. Nhất định không thể buông tha hắn. Ta phải dùng nó huyết tới rửa sạch thúc thúc sỉ nhục, ngươi muốn thế nào đều được, Tư Mã U Nguyệt nói. Lư Phi cùng tổ bà nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tiến vào, đều cho nàng hành lễ. Chuẩn bị tốt sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn Lư Phi hỏi. Chuẩn bị tốt, Lư Phi gật đầu. Chúng ta đây bắt đầu đi. Các ngươi đi ra ngoài, không thể làm người tiến vào quấy rầy chúng ta, Tư Mã U Nguyệt phân phó. Cầu vồng bọn họ cũng không dám không nghe. Tất cả đều đi ra ngoài, canh giữ ở ngoài cửa. Tư Mã U Nguyệt bố trí một cái kết giới, đem toàn bộ nhà ở phong tỏa lên. Như vậy giống nhau động tĩnh cũng liền quấy rầy không đến bọn họ. Ngươi ngồi vào hắn đối diện đi, Lư bay đi đến người nọ trước mặt ngồi xuống. Nhìn bởi vì ăn Tư Mã U Nguyệt dược mà trở nên ánh mắt dại ra chủ nhân. Tư Mã U Nguyệt đi vào bọn họ bên người ngồi xuống. Nói, ta lại cho ngươi nói một chút. Quá trình sẽ rất thống khổ. Ngươi muốn kiên trì trụ. Bằng không hai người các ngươi đều sẽ mất mạng. Lư Phi gật gật đầu. Nàng lại lấy ra hai viên đan dược. Nói, đem cái này hàm ở trong miệng. Nếu kiên trì không đi xuống thời điểm, liền ăn một viên, Lư Phi lấy quá đan dược hàm ở trong miệng. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay bắt lấy hai người tay, bắt đầu vận khởi ngự thú quyết. Bất quá lần này là đảo lại, Lư Phi cảm giác được một cổ hung mạnh hơi thở rót vào thân thể của mình. Ở hắn trong cơ thể không ngừng xé rách, theo sau kia cổ hơi thở tiến vào hắn đại não. Làm hắn cảm thấy chính mình đầu giống như muốn bạo liệt giống nhau. Đau đớn khó nhịn. Phòng bên ngoài, cầu vồng cùng tổ bà nôn nóng chờ đợi. Cảm thấy không một phút đồng hồ đều như vậy gian nan. Trọng Minh ca ca, ca ca nàng có thể đi. Cầu vồng bắt lấy Trọng Minh tay, ý đồ tìm được một cái trong lòng chống đỡ điểm ẩn đi. Trọng Minh cảm thấy cầu vồng bị bọn họ dạy hư. Dựa theo bối phận nàng hẳn là kêu chính mình thúc thúc. Chính là mỗi lần đều ca ca kêu. Hắn trước hai ngày sửa đúng một chút. Kết quả cầu vồng trực tiếp bạo một câu. Ngươi nếu là không cho ta kêu ca ca ta. Ta đây đã kêu lão công. Làm hắn một phen tuổi còn đỏ mặt. Ngươi yên tâm đi, Nguyệt Nguyệt luôn luôn không làm không có nắm chắc sự tình. Nàng nói có thể, liền không thành vấn đề, hắn an ủi nói. Ta cũng biết ca ca, tính cách, chính là trong lòng lại cảm thấy này muốn giải trừ khế ước. Là ở làm trái thiên đạo, lại há là dễ dàng như vậy, mặc kệ là thúc thúc vẫn là ca ca. Ta đều không nghĩ bọn họ xảy ra chuyện, cầu vồng nói. Yên tâm đi, Trọng Minh cúi đầu nhìn thoáng qua nàng bắt lấy chính mình tay. Ở trong lòng thở dài, rút ra cũng không phải, không rút ra cũng không phải. Phong một cùng phong nhị ở phía sau nghe bọn họ nói chuyện. Trong đầu đều chỉ có một ý tưởng, này chủ tử quả nhiên không phải giống nhau người. Làm trái thiên đạo sự tình nàng đều dám làm ẩn ni như thế có khí phách một cái hai tử. Có lẽ đi theo nàng, thật sự có thể nhìn đến không giống nhau thế giới. Thời gian một phân một giây quá khứ, nửa ngày thời gian trôi qua, bên trong đều không có động tĩnh gì. cầu vồng bọn họ ở bên ngoài đều chờ đến nôn nóng không thôi. Đột nhiên, một trận quang mang từ trong phòng truyền ra tới. Tiếp theo mây đen nhanh chóng ở không trung tụ tập, tỏa định bọn họ nhà ở. Kiếp vân, toàn bộ sân người đều bị kinh động. Hứa Tấn bọn họ đều bay đến không trung, nhìn đến một đoàn nho nhỏ mây đen ở trên nóc nhà không xoay quanh. Tuy rằng phạm vi không phải rất lớn, nhưng là lại ẩn chứa khủng bố lực lượng. Bởi vì không phải độ kiếp lôi kiếp, cho nên kia kiếp vân cũng không có tỏa định những người khác. Chỉ là ở Tư Mã U Nguyệt bọn họ chính phía trên. Sao lại thế này? Viên Thiệu Kiệt bay qua tới hỏi. Cầu vồng bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ đưa tới như thế khủng bố lôi kiếp. Nhất thời ngốc, nghe được Viên Thiệu Kiệt bọn họ nói mới hồi phục tinh thần lại. Trả lời nói, ca ca tự cấp thúc thúc giải trừ khế ước, giải trừ khế ước. Những cái đó lão gia hỏa đều kêu lên, này khế ước còn có thể tiếp xúc, này không phải có vi thiên đạo sao? Đại ngụy kêu lên, cho nên xuất hiện cái này, Hứa Tấn nhìn kiếp vân nói. Thiên đạo lôi kiếp, này có thể so giống nhau độ kiếp lôi kiếp lợi hại nhiều. Này khế ước một khi thành lập, thiên địa không thể trái. Nàng như thế nào có thể giải trừ khế ước? Tiểu ngụy hỏi, ca ca là thuần thú sư. Nàng nói đem thuần thú biện pháp đi ngược chiều, liền có thể giải trừ khế ước. Cầu vồng nói, nàng là thuần thú sư. Ở đây người đều kêu lên, một đám đều đầy mặt kinh ngạc. Vừa mới cảm giác được bên này động tĩnh tới rồi, thập đại ác nhân vừa nghe, thiếu chút nữa từ không trung tài đi xuống. Gia hỏa này vẫn là thuần thú sư, muốn hay không như vậy dọa người? Gia hỏa này trên người rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Thật muốn cho nàng đều đào ra, miễn cho thường thường bị nàng dọa một cú sốc. Luyện đan sư, trận pháp sư, thuần thú sư, y sư, thần ma cốc thiếu cốc chủ, Hứa Tấn đồ đệ, Phong gia thiếu gia đồ đệ, cùng Thác Bạt gia quan hệ phỉ thiện, một người có được một cái mạch khoáng, này mỗi một chút đều làm khiếp sợ không thôi. Cầu vồng xem bọn họ như vậy, kinh ngạc, mới biết được bọn họ cũng không biết U Nguyệt thuần thú sư thân phận. Chính mình nói như vậy, ngược lại bại lộ chuyện của nàng. Thiên phủ học viện lão gia hỏa kinh ngạc qua đi đều trầm mặc. Một cái như thế thiên tài học sinh, lại không đường hoàng, ngược lại vẫn luôn ở giấu dốt. Như vậy học sinh, trong học viện đã hồi lâu chưa từng gặp được một cái. Nếu gặp được, mặc kệ thế nào, bọn họ đều phải bảo nàng an toàn. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được bên ngoài tình huống, cũng biết lôi kiếp ở bên ngoài như hổ rình mồi. Bất quá nàng cũng không có hoảng loạn, cấp Trọng Minh truyền cái lời nói sau tiếp tục. Trọng Minh được đến Tư Mã U Nguyệt phân phó, tiến lên đối đại ngụy tiểu ngụy nói, Nguyệt Nguyệt tưởng thỉnh hai vị đại sư không ngừng một cái phòng lôi trận pháp. Nàng yêu cầu một chút thời gian. Đại ngụy tiểu ngụy lẫn nhau nhìn thoáng qua, gật đầu đáp, hảo. Hai người lấy suốt trận thạch, quan sát một chút phòng ốc tình huống, đồng thời động thủ, đem trận thạch đồng thời đánh đi xuống. Trận pháp khởi động, Tư Mã U Nguyệt cảm giác kiếp vân hơi thở biến phai nhạt một ít, yên tâm xuống dưới. Sự tình hôm nay là nàng sơ sót, không có suy xét đến lôi kiếp sự tình, bởi vì không có nói trước chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá cũng không phải không có biện pháp giải quyết, chỉ cần ở lôi kiếp rơi xuống nháy mắt, đem người chuyển qua linh hồn trong tháp đi thì tốt rồi. Nhưng là hiện tại có người hỗ trợ, nàng liền có thể miễn cái này. Nàng dùng ngự thú quyết tìm được khế ước ký hiệu, đem nó bao vây lại, đoạn tuyệt cùng Lư Phi Chi gian liên hệ, sau đó dẫn đường nó một chút hướng Lư Phi bên ngoài cơ thể di động. Các nàng đã giằng co thật lâu, này khế ước ký hiệu đã không có sức chống cự, ngoan ngoãn mà đi theo nàng ra bên ngoài di động. Ngân quang từ Lư Phi trong đầu tràn ra, càng ngày càng sáng. Tiếp theo khế ước ký hiệu từ hắn ấn đường một chút dịch ra tới. Bang, lôi kiếp ở ký hiệu ra bên ngoài động thời điểm liền bổ xuống dưới. Lập tức đánh vào trận pháp thượng, đem toàn bộ thanh thành người giật nảy mình. Hết chương.